Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, bừng bừng phấn chấn. Nam cung thế gia linh sơn phúc địa liên miên ngàn dặm. Chủ phong cao tới lục giai trung phẩm, là vì số không nhiều. Tại các đại siêu cấp tông môn nắm giữ bên ngoài, có thể kết anh tư nguyên khan hiếm. Nói như vậy, có thể được xưng tụng thế gia gia tộc tu chân. Có thể nói phượng mau lân giác, trong nhà hữu thần chủ, hóa thần, tồn thế càng càng ngày càng ít, có thể thấy được Nam cung gia cánh cửa là cao bậc nào. Nam cung ly, liền là Nam cung gia hóa thần danh tự, hóa thần phía dưới, gia tộc và gia tộc phụ thuộc bên trong, còn có nguyên anh tu sĩ 3 người, kim đan 26 người, trúc cơ, luyện khí tu sĩ không đếm được. Vô luận là quy mô cùng tài nguyên, đều không thua kém gì từng cái cỡ lớn tông môn. Nam cung ly tồn tại càng là có to lớn lực uy hiếp. Cho nên Nam cung gia tu sĩ đều ương ngạnh đã quen. Ngoại trừ có hạn mấy cái siêu cấp tông môn, cái khác dư các loại, đều không có nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thật là có dạng này tiền vốn. Có thể thấy được, Nam cung ly đối Nam cung gia tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên. Nam cung ly tình thế bắt buộc chi vật, tự nhiên là trên dưới mấy chục ngàn tu sĩ dốc hết toàn lực đi tìm đồ vật. Hôm nay, một gian ất danh tiếng động phủ quần thể kiến trúc bên trong, một cái to lớn, tối nghĩa, thần bí trận pháp đột nhiên sáng lên, lít nhà lít nhít bên trong cao giai linh thạch lóe lên tựa như trên trời đầy sao. Đen kịt pháp trận trong không gian, một tên ngồi xếp bằng nguyên anh tu sĩ mở hai mắt ra. Chỉ là hơi chút cảm ứng liền vui nói, mau mau thông chi thần chủ. Hắn xuất hiện, báo tin tức mà đi tu sĩ liền như lưu tinh xuất ra pháp trận đen kịt, chỉ chốc lát liền có thể quay lại. Thần chủ đang chiêu đãi ngự thú môn Xích Nguyệt tiên tử một nhóm, không rảnh rỗi, mệnh chúng ta không cần đả thảo kinh xà, cẩn thận coi chừng. Ngự thú môn đâu? Nói thế nào, những người man kia còn tại cùng thần chủ nói láo. Tóm lại liền hay là cầm đầu lại không chịu hạ lực lượng lớn nhất. Nguyên anh tu sĩ nghe vậy oán hận. Nếu như không phải thiên huyễn cốc chủ nhân thực sự khó chơi, chỉ bằng ta Nam cung gia liền có thể tận lên 30.000 đại quân, một chút xíu từng bước xâm chiếm, chỗ nào cần bọn hắn. Lão tổ nói cực phải. Chỉ là ngự thú môn đối phó hoang thú thủ đoạn riêng một ngọn cờ, cũng chỉ có bọn hắn có nắm chắc đối phó thiên huyễn cốc chủ nhân, gương ảnh sinh diệt đại pháp. Hừ, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta Nam cung gia là không thèm đếm xỉa. Vì thần chủ kế tiếp 4.000 năm bình an, ngự thú môn lại như thế nào? Người khác sợ hắn hung hăng càn quấy, chúng ta thật là không sợ. Có câu nói là hoành sợ cứ thế sợ không muốn sống. Cái này ngự thú môn liền là cứ thế, cho nên giống Tê Hà phái, Thiên Lý môn, Lồi Âm tự bực này siêu cấp hoành tông môn, dưới tình huống bình thường đều không muốn cùng tính toán, nhưng cũng không phải là thực lực yếu tại đối phương, mà Nam cung gia lại khác biệt, thực lực bọn hắn so với siêu cấp tông môn tự nhiên kém xa tít tắp. Nam cung ly càng là xuất thân Tê Hà phái, nhưng bây giờ đã biến thành không cần mệnh. Người ngự thú môn địa vị lại lớn, bạn thú lại chiếm tiện nghi, chiến lực mạnh hơn lại như thế nào? Bỏ được một thân quả cảm thanh hoàng đế kéo xuống ngựa, từ trên xuống dưới nhà họ Nam cung muốn ghép thành mệnh đến, liền hỏi ngươi sợ vẫn là không sợ. Cho nên nói, nổi điên xa không chỉ một Nam cung lão quỷ đơn giản như vậy, mà là một cái siêu cấp gia tộc ở sau lưng cùng một chỗ nổi điên. Bây giờ, bởi vì Nam cung ly độ kiếp, Nam cung gia cái này phạm vi ngàn dặm đã thần hồn nát thần tính. Nơi khác tu sĩ còn đang vì mở rộng ra phải chăng thành hàng mà do dự bất định. Bọn hắn xác thực đã động viên tất cả tự thân cùng gia tộc phụ thuộc tu sĩ, lại thêm gần nhất chiêu mộ thuê, hơn 3 vạn quân trận đã bắt đầu tập. Ngày bình thường, hành vân bày trận phi toa che khuất bầu trời. Cái gì, nghịch chuyển âm dương đại trận, 12 sao túc liên tiếp đại trận, trước ra sắc bén chi trận các loại, cả ngày, cả tháng tập, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là cái thiên văn sổ tự. Sát khí cùng tràn ngập sát cơ tại mỗi một tấc trong không khí. Để ngàn dặm bên trong chim bay cùng tẩu thú tiệt tích. Lão tổ không tốt, huyền ảo thần bí tinh trận bên trong. Một mảnh tinh vân đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đối phương đang tại biến mất, đã thoát ly giới này. Ở giữa chủ trì nguyên anh tu sĩ giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Đối thoại ở giữa, lấp lóe tinh hà đã ảm đạm. To lớn pháp trận tuyên cáo yên lặng. Hắn nhất định có thông hướng hắn giới chi môn. Chẳng lẽ không phải không gian ẩn thân chi pháp? Không, không phải. Lần này cảm ứng rất rõ ràng. Cũng không phải. Vậy hắn tới lại đi. Là nguyên nhân nào? Vấn đề này hiển nhiên không có đáp án. Trên thực tế, giờ khắc này bị kinh động đâu chỉ Nam Cung Thế Gia. Tắc Hạ Học Cung, Phương Bắc Tuần Tra Sứ Ti, Sở Vân cùng bạn thân Không Tẫn Hòa Thượng, đồng dạng đối một cái ống thẻ. Trong lòng cũng trồi lên đồng dạng nghi hoặc. Hắn vì sao quay lại? Sở Vân hỏi, Không Tẫn Hòa Thượng tựa như mộng du bình thường. Một đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Cầm trong tay bản mệnh chi bảo ống thẻ. Vô ý thức trả lời. Là không thể không về. Nguyên do. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng sinh lê dân. Sở Vân ánh mắt sáng lên. Nói. Tế tự. Tín đồ đạo quân. Nhưng. Hắn vì sao đi. Không đi không được. Nguyên do. Không Tẫn hơi đỏ mặt. Trong chớp mắt liền đỏ thẫm như máu. Sở Vân giật nảy mình. Vội vàng bóp cái pháp quyết. Đang muốn động tác. Oa. Một tiếng. Không Tẫn phun ra ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch lấy lại tinh thần. Lão tử lần này bị ngươi hại thảm. Nguyên anh bị thương. Sinh sinh gãy mấy chục năm công lực. Sở Vân lại gấp cắt bắt hắn lại một cái cổ tay. Truy hỏi. Nguyên do. Không Tẫn tại suy yếu phía dưới. Kiếm đều kiếm không ra. Không làm sao được. Chỉ có thể cười khổ nói. Chân tướng vượt qua giới này. Chỉ có cái mơ hồ cảm ứng. Bớt nói nhiều lời. Là bừng bừng phấn chấn báo hiệu. Bừng bừng phấn chấn. Sở Vân lông mày cau chặt. Giải thích thế nào? Không Tận liếc mắt. Tức giận hất lên ống tay áo. Ngồi ngay ngắn thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Người tặc ngốc này. Bừng bừng phấn chấn liền là bừng bừng phấn chấn. Còn có thể có cái gì giải pháp? Trong vòng 2 năm đừng quấy rầy ta. Ta bộ xương già này nhưng chịu không được ngươi lại hành hạ như thế. Tình thế liền là như thế. Bản thể ngắn ngủi quay lại lại cực kỳ mau rời đi. Tại tu sĩ thế giới tầng cao nhất kinh mảng lớn gợn sóng. Bắc Cương Phòng Sơn bên trên. Hóa thân vậy bởi vì bản thể ngắn ngủi quay lại mà dừng lại tu hành. Bản thể cùng hóa thân ở giữa tin tức giao lưu chỉ là một cái chớp mắt. Lẫn nhau lại biết hiện thực cùng thông huyền giới khác biệt tiến triển. Để bản thể trấn an là mở rộng ra còn không có thành hàng. Tắc Hạ Học Cung, Tê Hà phái giống như là tại kéo ngự thú môn chân sau. Nam Cung gia trên nhảy dưới tránh, lại chậm chạp không dám ló đầu bước ra bước đầu tiên. Tổng tới nói, còn có một đoạn cục diện giằng co. Thế giới hiện thực hết thảy thuận lợi, thu hoạch sắp triển khai. Lần này bản thể lại không định tại thông huyền giới tiếp nhận thu hoạch trái cây. Ngay tại trong thế giới hiện thực bồi dưỡng thần tính, trưởng môn sư thúc, mị ra người đến, biết, cái này xuất quan, phòng sơn chủ điện trong hành lang, mị Nhiễm Thành gác tay mà đứng. Hắn dẫn đầu mị ra tu sĩ sắp xếp tại sau lưng. Hiếu kỳ dò xét bốn phía, mị Nguyệt Thịnh Trang đến đây, gặp nhà mẹ đẻ người. Hốc mắt đỏ lên, uyển chuyển mà bái, Nguyệt Nhi gặp qua Lục Thúc Tổ, hành lễ tự thoại khoảng cách, Tô Thành đến, gặp mị ra tới nhiều người như vậy rất là kỳ quái. Nghĩ lại lại có chút thoải mái, bây giờ, dâm tự đã không tính là gì đại sự, về phần Tô Thành bản thể cùng hóa thân ở giữa quan hệ. Cũng chỉ có mị ra hai vị lão tổ biết, mị Nhiễm Thành đều không được biết. Lại có cái gì đáng giá lén lút đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.